Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1053. Cạnh tranh hòa hợp làm, ha ha, sẽ không, đó chính là superhero mảng lớn, là hư cấu không gian song song a. Mọi người đều biết không phải là thật, làm sao biết nói như vậy ta ư? Chu Hạ nhún nhún vai cười nói. Hoàn toàn không quan tâm Vũ Phi thuyết tình huống. Ha ha, thật là thơm, lười nói với ngươi. Vũ Phi nghe Chu Hạ đều như vậy, coi như là kiến thức hắn đôi ngọn trình độ. Vậy thì đúng rồi, nhân nơi nào có không đôi ngọn. Giống như trên thế giới không có có tuyệt đối công bình. Đều là một cái đạo lý, chỉ là phân trình độ mà thôi. Chu Hạ tiếp tục bày tỏ hắn lý luận. Thực ra coi như hắn đến Hollywood phiến chụp siêu cấp tác phẩm, cũng không thấy liên quan đến một ít quá đáng đồ vật. Thực ra không sai biệt lắm là được rồi. Hơn nữa coi như hắn thật đạo diễn Wonder Woman, vậy khẳng định cũng sẽ tận lực tránh cho những thứ đó. Tin tưởng Warner phương diện khẳng định cũng sẽ hiểu hắn cử động. Đối với bọn họ mà nói, chiếu cố toàn cầu thị trường, đặc biệt là nội địa thị trường, so với cái kia nhiều hơn tới đồ vật muốn quan trọng hơn. Lại mà nói ngươi oai đạo lý, ngươi chẳng lẽ lại không thể để cho ta chỉ thấy ngươi huy hoàng cao lớn một mặt. Vũ Phi bất mãn, quyết miệng nói, làm một nữ nhân, nàng đương nhiên muốn chính mình một nửa kia hoàn mỹ hơn. Chu Hạ ở trước mặt nàng biểu hiện thực tế như vậy. Thế cố hay là để cho nàng cảm thấy có chút mộng đẹp tan biến cảm giác. Cũng vợ chồng, ta vậy một mặt ngươi không biết. Ha ha, Chu Hạ nhìn một chút phía trước xe, thấp giọng ở Vũ Phi bên tai nói. Phi, bớt đi, chúng ta có thể không phải là cái gì vợ chồng. Ngươi chính là tìm với ngươi là thực sự vợ chồng người đi nói lời như vậy đi. Vũ Phi dĩ nhiên là hắn nghe được Chu Hạ trong lời nói ám chỉ. Sắc mặt trở nên hồng, không nhịn được thấp giọng mắng. Phải không, chúng ta đây là quan hệ như thế nào? Chu Hạ danh mãnh nhìn Vũ Phi. Hừ, không để ý tới ngươi, ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Vũ Phi lạnh rên một tiếng, có chút tức giận. Được rồi, đừng nóng giận, ta đùa, chúng ta sớm muộn sẽ là. Tin tưởng ta, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ nói. Phải không, lúc nào, ta xếp hàng phải đợi thời gian bao lâu? Vũ Phi giễu cợt hỏi, ngươi muốn, chúng ta bây giờ liền có thể, ngươi không phải nói Las Vegas rất có thuận tiện hay không? Tìm một mục sư là được rồi. Chu Hạ dưới xung động, không nhịn được nói, bây giờ ta mới không muốn cái loại này hôn lễ, khi đó làm sao có thể với bây giờ như thế? Vũ Phi đạo. Hai người thấp giọng ở xe phía sau nói lời này. Lúc này xe đã lái về đến biệt thự. Liền trước không nói nữa. Chờ đến tiến vào trong biệt thự, thấy Vũ Phi hay lại là mặt đầy buồn buồn. Mới vừa rồi ở phòng ăn đi ăn cơm tâm tình khoái trá cũng không có. Chu Hạ dứt khoát liền nói rằng. Không việc gì. Chúng ta bây giờ không có khác nhau. Không khác nhau. Người chắc chắn chứ. Đó là ngươi cảm giác chứ. Vũ Phi tức giận nhìn Chu Hạ. Ít nhất ở nàng trong cảm giác nhã nhã cùng tiểu hồ rõ ràng như trước kia có chút bất đồng rồi. Đặc biệt là bây giờ nhã nhã nói chuyện sức lực rất đủ. Hơn nữa rất có Chu Hạ gia chủ ý tứ. Trong bầy nói chuyện đều là có được tất có mất. Ngươi muốn nghĩ như vậy mới đúng. Bây giờ ngươi càng tự do. Chu Hạ nhún nhún vai nói, tự do, có lẽ vậy, dù sao cũng hơn lúc trước dễ dàng vô ưu. Vũ Phi nhún nhún vai, cũng là bình thường trở lại, cùng với Chu Hạ ngoại trừ không thể tướng mạo tư thủ, không thể tạo thành gia đình, còn lại đều có, lúc trước các loại khổ não không có, ít nhất những thứ kia đủ loại quấy rầy, bao gồm đủ loại nàng không muốn đối phó trường hợp. Nàng là có thể rất có sức lực cự tuyệt, làm rất nhiều thích sự tình. cái này hoặc giả chính là Chu Hạ nói có được tất có mất đi. Như vậy cũng rất tốt, vốn là nàng đã sớm buông tha đối Chu Hạ mong đợi. Nếu như không phải là Chu Hạ cùng Nhã Nhã đột nhiên kết hôn lời nói, nàng kia cũng sẽ không có bây giờ phiền não. Đều là ta không làm tốt, sau này ta sẽ thật tốt bồi thường ngươi. Chu Hạ nhẹ nhàng kéo Vũ Phi tay đi lên lầu. Nhân sinh còn rất dài, hắn sau này có thời gian bồi thường Vũ Phi càng nhiều. Hai người sau khi lên lầu, rất nhanh thì ném vào kích tình vỗ tay trong vận động. Lần này so với lần trước càng kịch liệt, hai người giống như là cũng kìm nén một cổ tinh thần sức lực. Không hao phí hoàn toàn bộ tinh lực sẽ không nghỉ như thế. Sau 2 giờ, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Hai người mất sức nằm ở trên thuyền lớn, tựa hồ cái gì cũng không nguyện nghĩ, cứ như vậy yên lặng lẫn nhau dựa vào. Một lát sau, Vũ Phi nhịn được kêu lên một tiếng nói. Nguy rồi, ta hiện tại là giai đoạn nguy hiểm. Thật sao? Chu Hạ thờ ơ trả lời. Ngược lại mạng hắn trung suất rất thấp. Thật à, vậy ngươi nói ta có muốn ăn hay không dược? Vũ Phi nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Chu Hạ. Chu Hạ theo bản năng liền muốn gật đầu đồng ý. Thấy Vũ Phi biểu tình kia, lời đến khóe miệng hay lại là biến thành. Hay là thôi đi, tùy duyên đi, tùy duyên đi. Ngươi chắc chắn, vạn nhất có rồi làm sao bây giờ? Vũ Phi biểu tình rõ ràng nhanh vui vẻ lên, cố ý hỏi, ta tình huống, hẳn không có vạn nhất đi. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, đây cũng là lời thật lòng. Ha ha, vậy chính là có vạn nhất đây. Vũ Phi tiếp tục dây dưa đạo, có thì có chứ, vậy đã nói rõ là trời cao ban ơn, dĩ nhiên phải thật tốt tiếp. Chu Hạ đạo, hừ, tưởng đẹp, ta còn chưa từng nghĩ loại chuyện này. Vũ Phi ngoài miệng vừa nói, tâm lý nhưng là cao hứng. Này ít nhất nói rõ Chu Hạ trong chuyện này rất quan tâm ý tưởng của nàng, cũng không phản đối nàng giống như Tiểu Hồ cùng Nhã Nhã làm như vậy. Không muốn liền có thể, chúng ta còn trẻ, công việc bận rộn như vậy, chính mình cũng không chú ý được đến. Nơi nào chú ý còn lại? Chu Hạ vội vàng phụ họa nói. Dối trá, được rồi, không nói cái chuyện này. Wonder Woman, manga ta xem qua. Người thật muốn đạo diễn sao? Vũ Phi biết Chu Hạ cố ý nói như vậy, rời đi đề tài hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Nói tới 7, 8 thành rồi. Các loại hai ngày này gặp mặt nói lại hẳn liền quyết định. Chu Hạ gật đầu nói, cái này liên quan đến Hạ Hoa Studio 8 ở Bắc Mỹ phát triển chiến lược. Với Warner Bros. Hợp tác, như vậy sau này mới có thể với Disneyland, Marvel cạnh tranh. Bây giờ Disneyland đã nắm giữ Marvel vũ trụ phần lớn superhero rồi. Sau này muốn ngăn cản bọn họ thu mua còn lại superhero bản quyền cũng không tiện làm. Cho nên vẫn là trước tiên đem bước này xác định được. Lại nói còn lại, cũng tốt. Vậy dạng này lời nói, trước đây Marvel với ngươi nói chế tạo cái kia Hoa Kiều anh hùng, tức giận, ngươi sẽ còn tiếp sao? Vũ Phi không khỏi nhớ lại chuyện này hỏi. Nàng rất muốn thấy Chu Hạ diễn viên chính một bộ hoa nhân superhero. Nhưng là DC với Marvel thị tử đối đầu. Bây giờ Chu Hạ với DC hợp tác, nàng đương nhiên biết rõ không đơn giản như vậy. Cho nên cái kế hoạch này sợ là phải dẹp. Cái này nhìn thôi, cạnh tranh không khác nào đối địch. Nếu quả thật điều kiện cái gì cũng thích hợp, song phương hợp tác cộng thắng, ta tin tưởng cũng là có thể hợp tác chứ sao? Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, chỉ cần lợi ích đủ, cạnh tranh hòa hợp làm cũng không mâu thuẫn. Vậy thì tốt, kia thời điểm ngươi đến là có thể ở bên này thường thường chụp diễn. Ta cũng có thể thường thường gặp lại ngươi rồi. Vũ Phi quan tâm nhất mới là chuyện này. Lập tức cao hứng nói. Mặc dù bây giờ coi như Chu Hạ ở USA cũng không chạy thoát cầu tử chụp lén đi theo. Nhưng là với quốc nội cũng không như thế. USA bên này một ít tư nhân khu nhà ở, chính mình biệt thự an ninh cùng tư mật đều phải tốt hơn. Cho nên quốc nội những cẩu đó tử là không có biện pháp đưa tay đến bên này. Chu Hạ gật đầu một cái, cũng không nói phá, hắn ít nhất cuối năm nay hoặc là sang năm sẽ ở Hollywood quay chụp một bộ phim. Có thể theo Vũ Phi thời gian mấy tháng, nhiều hơn nữa lời nói lại không thể rồi. Hắn ở quốc nội có quan trọng hơn hạng mục muốn bắt đầu. Nói với Vũ Phi đến lời ong tiếng ve, nghỉ ngơi tốt sau đó, nhìn thời gian một chút mới 10 giờ rưỡi tối. Chu Hạ dứt khoát đi liền tắm, mở ra máy vi tính bắt đầu xem phim chiếu phim tình huống vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.